Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Kim Giáp Đồng Thi. Vương Mẫn trông thấy trước mắt tràng cảnh, suýt chút nữa phun ra, che miệng nôn khan, Gia Cát Lôi cũng thật sâu nhíu mày, cẩn thận quan sát hiện trường. Vương Mẫn hỏi, Gia Cát, những chó hoang này, chẳng lẽ đều là tự giết lẫn nhau sao? Thảm như vậy, Gia Cát Lôi lắc đầu. Không phải, Hạ Thành Hải cha mẹ đã tới ở đây, là bọn họ tay đẩy miệng cắn, đem những chó hoang này xử lý. Vương Mẫn hãi nhiên, hỏi, làm sao ngươi biết? Gia Cát Lôi tiếp tục tìm kiếm hiện trường, nhàn nhạt nói ra, ở đây có thi khí di lưu, tự nhiên là Hạ Thành Hải cha mẹ đã tới. Má ơi! Cái này lão lưỡng khẩu cũng quá hùng hổ đi. Gia Cát, ngươi cần phải đem ta bảo vệ tốt. Nếu không thì, gặp gỡ cái này Hạ gia lão lưỡng khẩu, ta kết cục e rằng cùng những chó hoang này nhóm đồng dạng. Đáng thương ta một đời giai nhân như hoa ngọc. Đến lúc đó đưa đi nhà tang lễ, vá thi tượng đều vá không nổi. Chấm ngoặc kép, Vương Mẫn thật sợ, theo sát sau lưng Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi phốc mà nở nụ cười, quay đầu nói ra, ngươi cứ yên tâm đi Vương tỷ, có ta ở đây, ngươi một sợi tóc cũng sẽ không ít. Vương Mẫn gật đầu, tốt, lời này thế nhưng là ngươi nói, ít một sợi tóc, ta liền duy ngươi là hỏi. Gia Cát Lôi truy tìm trên mặt đất vết máu, một mực hướng nam đi, nói ra, Hạ gia lão phu thê đã chạy. Nhìn xuống đất bên trên vết máu, hẳn là đi phía tây nam. Vương tỷ, tây nam phương hướng, thế nhưng là Triệu gia hướng từ đường. Vương Mẫn bốn phía nhìn xem, gật đầu nói, không sai, Triệu gia từ đường hẳn là ngay tại tây nam. Gia Cát Lôi tiếp tục mở đường, trong miệng nói ra, tốt, chúng ta dọc đường đuổi theo. Vương Mẫn lại kéo Gia Cát Lôi một cái, chờ một chút. Ta, Mắc Tiểu, thuận tiện một chút, cái này Hạ gia lão phu thê, đem ta dọa nước tiểu. Gia Cát Lôi giờ khóc giờ cười, nói ra, Vương tỷ, việc này chính ngươi đơn độc giải quyết tốt, ta cũng không thể bồi tiếp ngươi nha. Vương Mẫn nói ra, ngươi đừng quay đầu, ta ngay tại chỗ giải quyết, ta không có dám cách ngươi quá xa. Ta sợ, Gia Cát Lôi đành phải gật đầu. Đồng thời chắn chính mình lỗ tai, để tránh Vương Mẫn bởi vì tiếng nước quá lớn mà lúng túng. Vương Mẫn thật là nữ hán tử, liền sau lưng Gia Cát Lôi ngồi xổm xuống, dài rằng rạc một phút sau, Vương Mẫn trên mặt đất lưu lại một bức bất quy tắc đảo quốc địa đồ. Đứng dậy nói ra, hành lão đệ, chúng ta gọn nhẹ tiến lên, đi thôi, Gia Cát Lôi gật gật đầu. Mang theo Vương Mẫn ra rừng cây, tăng tốc bước chân, hướng về Triệu gia hướng từ đường đi, leo lên một đỉnh núi nhỏ. Gia Cát Lôi chợt phát hiện có chút quen mắt, bốn phía xem xét, nguyên lai ở đây đã là Long Tích Sơn lưng núi. Nữ quỷ Uyển Nhi quỷ tiểu thư đêm đó hệ khăn tay hoa quế thủ. Đang ở trước mắt, hướng tây nhìn, chính là từ hàng tự. Vương Mẫn cũng ngón tay từ hàng tự, nói ra, bên kia chùa miếu gọi là từ hàng tự. Ta nghe nói, từ hàng tự lão hòa thượng Vô Trí đại sư, ngay tại vài ngày trước đột nhiên mất tích, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thật sao? Gia Cát Lôi cũng giả bộ hồ đồ, không hề đề cập tới từ hàng tự sự tình. Nói ra, ta đoán chừng Hạ gia hai vợ chồng già liền trốn ở Triệu gia từ đường phụ cận. Vương tỷ, trời sắp tối, chúng ta đi nhanh lên đi. Vương Mẫn gật gật đầu, theo Gia Cát Lôi tiếp tục đi tới. Kỳ thực đi tới nơi này đã đoạn tuyệt Hạ gia lão phu thê dấu vết, nhưng mà Gia Cát Lôi luôn cảm thấy chuyện này cùng Trang Tâm Đồng có quan hệ. Hạ gia lão phu thê liền giấu ở Triệu gia từ đường, vì lẽ đó Gia Cát Lôi cũng mặc kệ dấu vết không dấu vết, cứ tiến lên, dọc đường hành quân gấp. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Gia Cát Lôi cuối cùng đi tới Triệu gia từ đường chỗ thôn nhỏ. Vương Mẫn mệt mỏi, xương sống thắt lưng đau chân, quần áo không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi, hô hấp dồn dập, trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Gia Cát Lôi nói ra: "Vương tỷ, nơi này càng thêm hung hiểm, ngươi cần phải theo sát ta. Có chút sai lầm, chúng ta nhưng là không thể quay về." Vương Mẫn gật đầu: "Ta minh bạch." Gia Cát Lôi đứng ở đằng xa quan sát chỉ chốc lát, lúc này mới mang theo Vương Mẫn chậm rãi vào thôn. Thôn trước trên đất trống, đông một khối tây một khối, để rất nhiều lộn xộn mảnh ngói, nhìn không có chút nào quy tắc. Dọc đường kéo dài hướng tây, Gia Cát Lôi nhìn một chút, đột nhiên cười lạnh, giơ chân lên, đem những thứ này mảnh ngói từng cái đạp gãy, đá văng ra. Vương Mẫn không hiểu, hỏi: "Gia Cát, ngươi làm gì cùng những thứ này mảnh ngói gây khó dễ?" Cũng kỳ quái, nhà ai hùng hài tử ăn no căng, lộng nhiều như vậy mảnh ngói để dưới đất. "Đây là trận pháp, yêu nhân trận pháp, ta đá khai mở mảnh ngói, chính là muốn nàng trận pháp mất đi hiệu lực." Gia Cát Lôi nói ra. Gia Cát Lôi cảm thấy, những thứ này mảnh ngói, hẳn là trang tâm đồng bày ra. Nàng hẹn mình đến đây đấu pháp, vì lẽ đó sớm làm một chút bố trí. Vương Mẫn nhíu mày, còn có yêu nhân, xem ra chuyện này rất phức tạp a. Gia Cát Lôi dọc đường đá lấy mảnh ngói, gật đầu nói: "Xác thực rất phức tạp, tuyệt đối không phải xác chết vùng dậy đơn giản như vậy. Liên quan tới trang tâm đồng ước hẹn." Gia Cát Lôi không nói, bởi vì việc này cùng Hạ gia lão phu thê xác chết vùng dậy sự tình quấy cùng một chỗ, rất loạn. Nói với Vương Mẫn không rõ, mảnh ngói theo thôn đầu đông, một mực kéo dài đến Triệu gia từ đường phòng trước. Gia Cát Lôi không chút khách khí, đem mảnh ngói toàn bộ đạp gãy đá bay, dọc đường đi tới Triệu gia từ đường trước cửa. Nhưng mà, đi tới Triệu gia từ đường phòng trước, Gia Cát Lôi chợt biến sắc, bởi vì Gia Cát Lôi cảm thấy, bên hông hung giáp kiếm run lên bần bật. Đây là cảnh báo. Vương Mẫn cũng trông thấy Gia Cát Lôi thần sắc, vội vàng hỏi: "Như thế nào Gia Cát?" Gia Cát Lôi không nói chuyện, rút ra hung giáp kiếm, đặt ngang ở lòng bàn tay, yên lặng quan sát, liền thấy hung giáp kiếm tại Gia Cát Lôi trong lòng bàn tay hơi hơi rung động, còn phát ra như có như không kiếm rít thanh âm. Gia Cát Lôi thu hung giáp kiếm, nhìn xem Triệu gia từ đường đóng chặt, đen nhánh đại môn, nói ra: "Vương tỷ, nơi đây hung hiểm hết sức, ta trước tiên đưa ngươi trở về." Vương Mẫn lại do dự, cau mày nói: "Rất nguy hiểm sao? Thật muốn trở về sao?" Gia Cát Lôi gật đầu: "Nơi đây thi khí sâu nặng, khả năng có kim giáp đồng thi, phi thiên dạ xoa." Vương Mẫn hỏi: "Cái gì gọi là kim giáp đồng thi, phi thiên dạ xoa?" "Chính là biết bay cương thi, còn đau thương bất nhập." Gia Cát Lôi ngẫm lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bấm ngón tay suy tính đứng lên. Vương Mẫn nhìn xem Gia Cát Lôi mặt, liền thấy Gia Cát Lôi thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, khẩn trương. 2 phút sau, Gia Cát Lôi lỏng ngón tay ra, nói ra: "Sáu ất thêm tân long đào tẩu, sáu tân thêm ất hổ càn rỡ, thỉnh xem bốn giả là hung thần, trăm sự tình gặp mạc ứng phó." Quả nhiên không sai, hôm nay bên trong vừa lúc sáu tân gặp ất hổ, lại có huyết nguyệt giữa trời, chủ đại yêu xuất thế, xem ra liền ứng nghiệm tại cái này Triệu gia từ đường. Vương Mẫn sắc mặt trắng bệch, nói ra: "Gia Cát a, ngươi càng nói ta càng sợ. Cái gì kim giáp đồng thi phi thiên dạ xoa, lại có đại yêu xuất thế, chúng ta vẫn là mau mau rút lui đi. Hạ thành hải 30.000 khối, ta cũng không cần, có tiền mất mạng hoa, đồng dạng bi ai. Đi thôi, ta trước tiên đem ngươi đưa trở về, trở lại thu dọn ở đây đồ vật." Gia Cát Lôi gật gật đầu, kéo Vương Mẫn tay liền đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, thời gian Gia Cát Lôi sau lưng truyền đến một đạo ung dung âm thanh. Hiện tại đi, không kịp a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.